Tôi là Nhược Công vậy thì sao? Chương 4, Cúc Hoa đại chiến dưa chuột. Góc truyện audio.com. Đau quá a, tôi đau tới rớt nước mắt. Không nhịn được rú lên, mặt hắn cũng hơi đau đớn vặn vẹo, nhưng khi thấy biểu cảm của tôi thì hắn bắt đầu tức điên. Anh kêu cái giám á, anh tưởng tôi không đau sao? Cúc hoa của tôi cũng là lần đầu tiên sử dụng đây. Tôi còn chưa kêu anh đã kêu rồi. Rõ ràng là anh thượng tôi không phải sao? Nè nè, tôi van anh, tuy là anh dùng cúc hoa cưỡng dưa chuột của tôi, nhưng dù sao anh cũng phải khai phá đôi chút rồi mới làm tiếp chớ. Tôi nghĩ chỗ đó của tôi sắp bị kẹp đứt rồi. Trời ạ, tân binh đúng là tân binh mà. Chả biết gì hết mà còn học người ta chơi cưỡng bức. Anh đứng lên trước được không? Cứ vậy là không được rồi. Không khai phá trước thì hai người đều đau lắm đó. Tôi cố chịu đau đề xuất kiến nghị. Khai phá cái gì? Tôi coi trong GV, cái video, rõ ràng đều là như vậy. Vì sao lại đau thế nhỉ? Hắn khó hiểu hỏi tôi. Trời ơi, đất hỡi, mẹ tôi à, vì sao lại để tôi gặp phải một thiên tài như vậy? Đàn ông đàn ăn có mỗi một đóa cúc non, nhưng lại cố tình muốn học đám tiểu thụ bị trực tiếp thượng tết thành thực dược. Một, chẳng lẽ anh không biết, một đóa cúc non là không thể như vậy à, trước tiên anh hít sâu một hồi. Thả lỏng một chút, để tôi đi ra trước có được không? Còn chưa làm xong, anh đi ra làm cái gì? Không được, vậy dù sao chúng ta cũng không thể bị kẹt ở đây chứ. Chúng ta đổi động tác được không? Dù thế nào cũng tốt hơn nửa vời như vậy a, hai người một trên một dưới loay hoay cả buổi. Cuối cùng, rốt cuộc hắn cũng chịu xuống. Tôi xoa thằng nhỏ chịu đủ tàn phá của mình. Bụng nghĩ, kế tiếp nên làm gì đây? Chạy là không thể được rồi. Chỉ có thể làm, dù sao tên kia hình như ưa làm thụ. Vậy ăn hắn luôn cho rồi. Chỉ cần cúc hoa của tôi được bảo vệ, chuyện khác đều dễ xử. Rời mắt về phía kia của hắn thì thấy phía sau hắn đang chảy máu. Mà hắn lại không thèm để ý, hai mắt cứ nhìn chằm chằm tôi. Như là sợ tôi chạy mất, tôi vươn tay kéo hắn qua ấn lên giường. Bảo hắn mở chân để kiểm tra giúp hắn. Hắn đỏ mặt, sau đó hơi chần chờ rồi mở chân ra. Tôi tới gần nhìn một cái, đóa cúc tơ của hắn bị rách một tí, mông hắn vô cùng rắn chắc lại mượt mà, sờ qua đã biết nhất định là quanh năm rèn luyện. Đóa cúc tơ có màu hơi đậm, nhưng điểm khác biệt so với thụ ẻo là làm cùng nhiều người chính là nó rất chặt. Tôi dùng khăn ướt nhẹ nhàng giúp hắn lau máu, lau xong vỗ vỗ mông hắn, nói, cúc hoa của anh nứt ra rồi, hôm nay không thể làm nữa. Hắn nghe xong tóm lấy tôi, ấn tôi nằm sấp trên người hắn, tàn bạo nói, hôm nay anh làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm, dù sao tôi đã tính hôm nay phải làm với đàn ông. Mà anh đúng lúc là tên tôi vừa ý, tôi toát mồ hôi. Đây là cái lý luận ác bá gì hả? Thế nhưng anh nứt ra rồi, làm nữa anh sẽ rất đau. Câm miệng, nếu như anh không làm, tôi sẽ làm anh, được thôi. Có lòng tốt lại bị cho là lòng lang dạ thú. Làm thì làm, dù sao bị đau cũng chẳng phải tôi. Tôi vỗ vỗ mông hắn, kêu hắn thả lỏng, sau đó cầm cái bình kia bôi đầy ngón tay từ từ đưa vào. Kết quả hắn kẹp chặt ngón tay tôi. Tôi đành phải dùng tay kia vỗ mông hắn bảo hắn thả lỏng. Thế nhưng hắn vẫn rất căng thẳng. Tôi khinh, cái tính này còn dám học đòi chơi cưỡng bức. Được rồi, nể mặt hắn là loại hình tôi thích, cố mà cho hắn hưởng thụ một phen. Tôi bắt đầu dùng kỹ xảo tôi am hiểu nhất để làm hắn thích. Cho hắn thả lỏng, cuối cùng rốt cuộc đem đóa cúc tơ này ăn vào miệng. Tất cả phản ứng của hắn đều rất ngố, thế nhưng hành vi lại chẳng ngố chút nào. Sau khi hiệp một kết thúc hắn nếm được mùi vị rồi. Bắt đầu chủ động đẩy ngã tôi. Lấy cúc hoa của hắn đi cưỡng tôi. Tôi tương đối yếu, bình thường hoạt động thể lực một lần cũng đã không đủ rồi. Nhưng lần này thì khác, ngoại trừ hiệp một ra, tôi chẳng phải làm gì, coi như tiết kiệm rất nhiều thể lực, vậy nên hắn ép tôi làm thêm mấy hiệp nữa. Nói ra cũng thật đáng buồn, tôi bị người dùng cúc hoa cưỡng hôn mê. Cách chương.